Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Ma Môn đột kích. Vân Dịch Diễn đi tới chính đạo phía trước, Man Liệt lập tức bay đi lên. Vân Dịch Diễn, làm sao chỉ ngươi một người trở về? Tô Hạo Thần đây, tu luyện ra điểm ngoài ý muốn. Hắn hiện tại còn ở tiếp tục bế quan. Chúng ta hiện tại nhất định phải dựa vào bản thân ngăn trở ma môn. Vân Dịch Diễn sắc mặt ngưng trọng, làm sao sẽ xảy ra ngoài ý muốn? Ngươi làm việc không phải luôn luôn đều trước giờ mưu đồ được không? Man Liệt nhíu mày, lúc đầu lấy ta tính toán, Tô Hạo Thần hẳn là đã sớm có thể kết thúc tu luyện. Thế nhưng là không nghĩ đến tiểu tử kia biểu hiện xa xa vượt ra khỏi ta đoán chừng, cho nên mới đem ta làm trở tay không kịp. Vân Dịch Diễn bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu tử kia đến cùng có cái gì biểu hiện, thế mà có thể để ngươi cũng trở tay không kịp. Man Liệt mười phần hiếu kỳ. Hai người có thể linh hồn liên thông, cho nên hắn đối Vân Dịch Diễn mười phần hiểu rõ. Gia hỏa này làm việc có thể nói tính toán không bỏ sót. Cơ hồ sẽ rất ít xuất hiện, vượt qua dự tính sự tình. Nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần thế mà có thể khiến cho Vân Dịch Diễn nói ra trở tay không kịp bốn chữ này đến. Rất rõ ràng nhất định là có vượt qua bình thường biểu hiện. Tiểu tử kia, chấm ngoặc kép, Vân Dịch Diễn lắc lắc đầu. Được rồi, hiện tại không có thời gian nói cái này. Chúng ta vẫn là trước ứng phó ma môn người A. Đợi đến kết thúc chiến đấu, ngươi tự mình đi hỏi tiểu tử kia. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên một tiếng cuồng tiếu truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ma cốt khô gầy trên mặt hiện ra dữ tợn thần sắc. Vân Dịch Diễn, thực sự là rất lâu không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hừ, Vân Dịch Diễn ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Thật là đã lâu không gặp. Ma cốt, ngươi làm sao hay là bộ này bao da xương cốt bộ dáng? Không phải là thật nhanh muốn biến thành xương cốt chết à? Yên tâm, coi như ngươi chết mất 100 lần, lão phu cũng sẽ sống được hảo hảo. Ma cốt mặt mo tái nhợt, cắn răng nói. Vân Dịch Diễn, 3 năm trước đây cái kia một trận chiến, ngươi đã thương nặng lão phu. Chuyện này ta cho tới bây giờ không có quên. Hôm nay, ta nhất định muốn giết ngươi báo thù. Vậy liền muốn nhìn ngươi có hay không bản lãnh. Vân Dịch Diễn đột nhiên ngưng mắt, linh hồn chi lực tức khắc phóng xạ mà ra, rót vào cực cảnh tháp bên trong. Oanh, sau một khắc cực cảnh tháp rung động, một cỗ vô hình lực lượng khuếch tán ra, thế mà đem cực cảnh sơn mạch trên không vô số ma khí toàn bộ đều đuổi ra ngoài, nhường toàn bộ thiên không đều vì đó nhất thanh. Man Liệt thần sắc khẽ biến. Vân Dịch Diễn, không nên lãng phí ngươi lực lượng. Nếu như một khi bởi vì thôi động cực cảnh tháp mà nhường lực lượng tiêu hao quá lớn, ngươi liền không có biện pháp ngăn chặn hai cái kia phó môn chủ. Yên tâm, ta sẽ không cưỡng ép thôi động cực cảnh tháp, chỉ là mượn nhờ thiên binh lực lượng giúp các ngươi thanh trừ hết hủy diệt ma khí. Dù sao đang ma khí trong hoàn cảnh chiến đấu, đối với chúng ta chính đạo võ giả tới nói bất lợi. Vân Dịch Diễn thấp giọng nói ra. Hắn lúc đầu kế hoạch là từ bản thân ngăn chặn hai cái phó môn chủ, sau đó từ Tô Hạo Thần thao túng cực cảnh tháp đánh ra công kích, đem hai người trọng thương thậm chí giết chết. Dù sao thiên binh đối với phàm giới người tới nói, y nguyên vẫn là quá mức cường đại, coi như miễn cường có thể đủ thôi động, nhưng phát ra công kích cũng rất cứng nhắc, không cách nào làm đến như thánh binh như thế tùy tâm sở dục. Dạng này công kích lấy phó môn chủ thực lực là có thể đào thoát, như thế coi như uy lực công kích có mạnh hơn cũng vô dụng, cho nên nhất định phải có một người ngăn chặn bọn họ. Nhưng là phát hiện Tô Hạo Thần không có trở về, như vậy kế hoạch liền không có biện pháp tiến hành, cho nên hắn cũng chỉ có thể lợi dụng cực cảnh tháp trợ giúp chính đạo đám võ giả khu trục ma khí, sau đó hết sức ngăn chặn hai cái phó môn chủ. Tốt, không nên lãng phí thời gian, mau chóng cướp đi cực cảnh tháp, chúng ta cũng có thể trở về giao nộp, ma tôn đại nhân có thể còn chờ đây. Ma Linh không nhịn được nói. Tốt, vậy liền trực tiếp động thủ đi. Hay chúng ta trước hết giết Vân Dịch Diễn lại nói. Ma Cốt hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên thân hình chớp động. Nháy mắt liền xông ra ngoài. Ma Linh nhìn thấy cũng không có do dự. Lập tức theo sát mà lên. Giết. Vô số ma môn cao thủ phẫn nộ gào thét. Giống như thực chất sát khí. Liền phảng phất ngập trời hồng thủy. Hướng về chính đạo một phương mãnh liệt mà đến. Chư vị, toàn lực ra tay đi. Vô luận như thế nào, hôm nay chúng ta nhất định phải bảo trụ Cực Cảnh Tháp. Vân Dịch Diễn quát to, cả người cũng đã bắn nhanh ra như điện, trực tiếp cùng Ma Cốt cùng Ma Linh đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong điện quang hỏa thạch giao thủ hơn 10 chiêu sau, ba người đột nhiên đồng thời đội đất mà lên, trực tiếp hướng vô tận không trung bay đi. Ba người thực lực quá mạnh. Ma Cốt cùng Ma Linh vận dụng thiên ma huyết mạch, sức chiến đấu cũng đã vô hạn tiếp cận tông sư, mà Vân Dịch Diễn tiện tay bố trí xuống trận pháp, sức chiến đấu cũng mảy may không kém. Bọn họ ở giữa chiến đấu, bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố, coi như là cái khác võ tổ đụng tới, đều sẽ bị trực tiếp đánh chết. Đương nhiên thì càng đừng nói phổ thông võ giả, cho nên không khỏi không cẩn thận đem chính mình người giết chết. Ba người dứt khoát liền đi tới vô tận không trung chiến đấu. Thế là toàn bộ chiến trường liền bị vô hình chia làm ba cái bộ phận. Trong đó rất phía trên bộ phận, đương nhiên liền là Vân Dịch Diễn ba người. Trung gian bộ phận thì là đông đảo võ tổ chiến trường. Bọn họ sức chiến đấu đồng dạng cũng không phải phổ thông võ giả có thể tiếp nhận. Mà nằm ở rất phía dưới thì là đan võ cảnh. Hoàng võ cảnh cùng đạo võ cảnh võ giả chiến trường. Kịch liệt chiến đấu kéo dài. Phía dưới hai nơi chiến trường, song phương trên cơ bản thế lực ngang nhau. Nhưng là trên không ba người chiến đấu, Vân Dịch Diễn lại rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Chỉ thấy Vân Dịch Diễn linh hồn chi lực bộc phát. Tùy tiện giơ tay vừa nhấc đủ, đều có thể bố trí xuống cường đại trận pháp công kích địch nhân. Nhưng là đáng tiếc, đối phương lại có hai người. Đồng thời bất kỳ một cái nào đều không thể so với hắn kém. Thế là hai người liên thủ phía dưới, đem hắn triệt để chế trụ. Loại tình huống này phía dưới, Vân Dịch Diễn duy nhất có thể làm liền là đem hết toàn lực ngăn chặn hai người, không cho hai cái này phó môn chủ có cơ hội tới gần Cực Cảnh Tháp. Thời gian vội vàng trôi qua, 2-3 canh giờ đi qua sau, trên mặt đất cũng đã bày khắp thi thể. Một cỗ dày đặc mùi máu tươi xông lên Vân Tiêu, cho người như muốn buồn nôn. Thảm liệt như vậy chiến đấu, không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Mà ở nơi xa sơn cốc bên trong, Hứa Thành đệ thập nhất trọng thông thiên kiếp rốt cục bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Chỉ thấy che đậy sơn cốc tầng mây chậm rãi bắt đầu tiêu tán, thiên lôi rơi xuống càng ngày càng ít, mà sơn cốc trên mặt đất liệt phùng cũng bắt đầu dần dần khép kín. Một lát sau, thiên lôi địa hỏa kiếp rốt cục hoàn toàn biến mất. Liền ở lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên ở không có vật gì sơn cốc bên trong xuất hiện, đồng thời hướng tứ phía bát phương khuếch tán ra. Đồng thời sơn cốc không gian cũng sinh ra từng đợt ba động, liền giống như trong suốt triều tịch một dạng. Không gian ba động càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng thậm chí bắt đầu xuất hiện từng đạo không gian liệt phùng. Mà thông qua liệt phùng, thế mà mơ hồ có thể nhìn thấy Thanh Linh động thiên nội cảnh tượng. Nếu như Vân Dịch Diễn còn ở bên trong, liền có thể đánh giá ra, đây là Thanh Linh động thiên bởi vì hấp thu 4 lần thông thiên kiếp lực lượng, mà rốt cục bắt đầu phẩm cấp tăng lên. Lúc đầu loại này tăng lên là sẽ không khiến cho quá lớn ba động. Nhưng vừa lúc là, Tô Hạo Thần giờ phút này cũng đang ở trong động thiên đột phá tu vi. Thế là cả hai lực lượng va chạm, mới sinh ra từng đạo không gian liệt phùng. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-voi-de-ton/ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,